Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279, yến hội bắt đầu. Ngươi sư phụ tại cái nào tinh vực? Phiêu Tuyết Chí Tôn nhíu mày, Nhạt Thanh Tuân hỏi, Cửu Vũ Đế Thành, Tần Vũ hồi đáp, cái gì? Tại Cửu Vũ Đế Thành. Tần Vũ, ngươi hẳn phải biết ngươi bây giờ tình cảnh đi. Ta đại ca phái người khắp nơi truy sát ngươi. Mà hắn hiện tại, tự tại liền Cửu Vũ Đế Thành tham kiến Tiên Nhạc Chí Tôn yến hội. Cái này không phải tiến đến tự, chui đầu vào lưới sao? Phiêu Tuyết Chí Tôn kinh ngạc nói ra. Lan Thúc, ngươi không cần phải lo lắng an toàn của ta. Có ta sư phụ tại, Bắc Cực Chí Tôn hắn thương không được ta. Tần Vũ tự tin cười cười. Già Thiên Vương Tô Lăng thiên danh thiên tài, lúc này đã vang vọng nhân loại cương vực. Tần Vũ cũng không ngoại lệ, biết được sư phụ mình đã danh chấn hỗn độn vũ trụ tin tức. Tần Vũ, coi như ngươi là siêu vô địch Chí Tôn, ta đại ca cũng không nhất định nể tình. Hắn thực lực đã đạt đến siêu vô địch Chí Tôn cực hạn, ngươi sư tôn chưa nhất định có thể đủ bảo vệ ngươi. Phiêu Tuyết Chí Tôn lo âu nói ra, cùng là siêu vô địch Chí Tôn cảnh, có thể so sánh đại ca hắn, chiến lược kém xa. Nếu không, tại Tần Vũ cùng Khương Lập sự tình bên trên, cũng không hội bị động như thế. Thế giới này, hết thảy còn là dùng thực lực nói chuyện. Thực lực liền là thánh chỉ, không người nào dám phản kháng. Lan Thúc, người thật bất đồng lo lắng. Sư tôn ta nhất định có thể đủ bảo vệ ta. Tần Vũ tự tin cười cười. Hắn sư tôn cường đại, ngoại nhân căn bản là không có cách biết được. Chẳng lẽ ngươi sư tôn là vũ trụ chi chủ? Trông thấy Tần Vũ tự tin như vậy, Phiêu Tuyết Chí Tôn đột nhiên hoảng sợ nói, cho dù hắn đại ca vĩnh viễn siêu vô địch Chí Tôn cực hạn thực lực, có thể trước mặt vũ trụ chi chủ yếu giống như một con kiến đồng dạng. Có cái này dạng sư tôn tọa trấn, cho đại ca hắn 100 cái lá gan cũng không dám ra hại Tần Vũ. Không phải vũ trụ chi chủ, hắn là Già Thiên Vương, nhân tộc đệ nhất thiên tài. Tần Vũ tràn ngập sùng bái thần sắc sục sôi nói, sư tôn, một mực là hắn nhóm sư huynh đệ tỉ muội kiêu ngạo, vô cùng sùng bái thần tượng. Già Thiên Vương, ngươi nói ngươi sư tôn là Già Thiên Vương, ta không có nghe lầm chứ? Phiêu Tuyết Chí Tôn mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Già Thiên Vương là Tần Vũ sư tôn, so Tần Vũ sư tôn là vũ trụ chi chủ, cho hắn xung kích cảm giác còn mãnh liệt hơn quá nhiều. Đây mới thực là vũ trụ thiên tài a. Phong Vương Vĩnh Hằng nắm giữ siêu vô địch Chí Tôn chiến lực, bại tận tổ thành thiên kiêu. Lan Thúc, ngươi không có nghe lầm, Vũ Nhi sư tôn thật là Già Thiên Vương. Nhìn xem Phiêu Tuyết Chí Tôn một mặt không tin, Tần Vũ bất đắc dĩ cười cười. Đương nhiên, hắn cũng biết chuyện này rất khó để người tin tưởng. Già Thiên Vương lai lịch, ngươi biết a? Tần Vũ hỏi. Cái này ta biết, đến từ một cái tiểu hỗn độn vũ trụ quốc, giống như gọi Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc. Người nào cũng không ngờ đến, giống Già Thiên Vương cái này đầu vĩ đại thiên tài, xuất thân cư nhiên như thế bình thường, thật là bất khả tư nghị. Phiêu Tuyết Chí Tôn trong đôi mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Nhân loại siêu cấp thiên tài, cái kia một cái không phải xuất thân cao quý, vĩnh viễn cao quý huyết thống truyền thừa, thậm chí tuyệt đại bộ phận vừa ra đời liền là thần linh, càng người vì đại đế. Đột nhiên Phiêu Tuyết Chí Tôn ý thức được cái gì? Ngươi đã nói ngươi cũng là đến từ Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc. Lúc này hắn cuối cùng mới tin tưởng Già Thiên Vương là Tần Vũ sư tôn, quê hương của bọn hắn đều tại Thương Cưu hỗn độn vũ trụ quốc. Lúc này Đối với Tần Vũ vấn đề an toàn, hắn cuối cùng triệt để yên tâm, dùng Già Thiên Vương thanh danh cùng thiên phú, coi như vũ trụ chi chủ đều không dễ dàng trêu chọc hắn. Đây chính là tương lai có thể đủ đứng tại vũ trụ đỉnh phong tuyệt đỉnh thiên tài. Có hắn bảo vệ Tần Vũ, đại ca hắn căn bản không dám đắc tội Già Thiên Vương. Lập tức, Phiêu Tuyết Chí Tôn mang theo Tần Vũ, hướng Cửu Vũ Đế Thành bay đi. Già Thiên Vương, yến hội bắt đầu, hai người chúng ta cùng có mặt đi. Tiên Nhạc Chí Tôn hàng lâm đến Tô Lăng Thiên trụ sở, mỉm cười nói ra, hiện tại thân là nhân vật chính Tiên Nhạc Chí Tôn, một thân lộng lẫy hỏa hồng sắc phượng váy, dị thường xinh đẹp, lệnh mắt người trước sáng lên. Thân là nhân vật chính Tiên Nhạc Chí Tôn, để Tô Lăng Thiên hộ tống chính mình đi ra trận, có thể thấy được Tô Lăng Thiên tại trong mắt của nàng địa vị là bao nhiêu cao. Bình thường chỉ có chí thân mới có đãi ngộ như vậy. Chúng ta cái này tiến đến đi. Tô Lăng Thiên mỉm cười, liền lôi kéo Tô Minh Nguyệt cùng Tiên Nhạc Chí Tôn sóng vai rời đi. Nhiều ngày ở chung, hai người giống như bằng hữu tốt nhất, cũng không có bao nhiêu trách móc. Một lát sau, ba người liền tới đến yến hội nơi trốn, là tại Cửu Vũ trong hoàng cung một chỗ cung điện khổng lồ bên trong. Cả tòa cung điện chiếm diện tích vượt qua 100 vạn cây số vuông, to lớn vô cùng, xa hoa cực hạn, bày ra một cái vĩnh hằng vũ trụ quốc khổng lồ quốc lực. Cửu Vũ vĩnh hằng vũ trụ quốc, 9999 cái vĩnh hằng vũ trụ quốc bên trong, quốc lực có thể đủ đứng vào trước 100 cường đại quốc độ. Ha ha, Tiên Nhạc, Già Thiên Vương, ngươi nhóm đến, thân xuyên một thân lăn kim long bào Cửu Vũ Chí Tôn cười chào hỏi, hắn nội tâm kỳ thực rất chờ mong Già Thiên Vương có thể đủ cùng Tiên Nhạc Chí Tôn thông gia. Bởi vậy, trông thấy hai người sóng vai mà đến, nội tâm thật cao hứng, theo sau lại hướng về Tô Lăng Thiên phía sau Tô Minh Nguyệt hành lễ nói. Gặp qua tôn chủ, Tô Minh Nguyệt vũ trụ chi chủ thân phận, tại Tạo Mộng chi chủ miệng bên trong, tất cả mọi người biết được. Bất quá, nàng Diễm Thần tộc hậu duệ thân phận, chỉ có nhân tộc cao tầng biết được. Gặp qua tổ phụ, gặp qua Cửu Vũ Chí Tôn, Tô Lăng Thiên mỉm cười làm lễ nói. Những khách nhân đều ra sân, đi chúng ta cùng một chỗ đi đón khách. Cửu Vũ Chí Tôn nhìn về phía Tô Lăng Thiên, hỏi thăm hắn ý tứ. Đón khách là chủ nhân mới chuyện nên làm. Cửu Vũ Chí Tôn để Tô Lăng Thiên đi theo tiến đến. Trong bóng tối dụng ý đã rất rõ ràng, Tiên Nhạc Chí Tôn nghe vậy, giây lát ở giữa có chút đỏ bừng, vội vã cuống cuồng nhìn về phía Tô Lăng Thiên, đến mức vũ trụ chi chủ Tô Minh Nguyệt. Tất cả mọi người biết rõ, nàng chỉ nghe Già Thiên Vương một người, cho tới bây giờ không chính mình ý kiến. Già Thiên Vương đi nơi nào, nàng liền theo đi nơi nào. Tất cả mọi người ao ước đố kỵ không thôi. Già Thiên Vương vậy mà để nhất tôn vĩ đại vũ trụ chi chủ, giống một cái tiểu muội nhà bên muội đồng dạng, ngoan ngoãn nghe hắn, cái này mị lực, thật là cử thế vô song a. Cửu Vũ Chí Tôn thịnh tình lời mời, tiểu tử cũng không tiện cự tuyệt. Cái này loại trường hợp, Tô Lăng Thiên cũng không được Cửu Vũ Chí Tôn mặt mũi. Đáp ứng xuống, Tiên Nhạc Chí Tôn nghe lời, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, sợ Già Thiên Vương cự tuyệt đồng dạng. Nội tâm bên trong, lại có một tia tiểu tiểu mừng thầm lên. Bốn người, đi đến cung điện cửa chính. Tô Lăng Thiên có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng. Một cỗ mãnh liệt khí tức trong hư không dũng động. Không bao lâu, nhất cái cường đại chí tôn nhân vật mang theo chính mình ra trước đến từng trải vãn bối. Bay trước tới, trước tiên ra sân là một cái đầy người lông vàng tráng hán. Thân thể cường tráng, giống như sắt thép. Cái này là cự linh chí tôn. Cửu Vũ Chí Tôn giới thiệu nói, ha ha, gặp qua Già Thiên Vương, ngươi tính tình chính hợp ý ta, không phục liền làm, đánh đám kia tổ thành cao ngạo thiên mới, tất cả đều không ngẩng đầu được lên. Cự Linh Chí Tôn cười vang nói, Cự Linh Chí Tôn hữu lễ, mời vào bên trong ngồi. Tô Lăng Thiên cười nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?